xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dã Vọng cạn lời chỉ vào vật trong tay Đàm tiểu thư. Chỉ vật này mà đáng để đổi lấy nhân sâm trăm năm ư? Còn phải cẩn trọng như vậy. Trước khi đến Đàm phụ còn cố ý tìm hắn nói chuyện riêng. Nếu Lâm Sương không chịu đưa, khi cần thiết hắn có thể lẻn vào Chi Châu phủ lấy trộm ra, dù sao vật này là của ông ấy, cũng không tính là trộm. Chưa nói Đàm phụ cũng chẳng bảo hắn là vật gì, trộm thế nào, chỉ nói vật này có gì đáng trộm chứ. Có lẽ vật này có ý nghĩa đặc biệt gì đó, không nhất thiết phải đo bằng giá trị tiền bạc, cũng có thể là kỷ niệm tuổi trẻ của Đàm phụ, nên mới tỏ ra hết sức coi trọng. Giang Du Du nhún vai, không quá kinh ngạc với tư duy của hai cha con này. Họ làm ra chuyện gì nàng cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Đã lấy được vật rồi, chúng ta nên đi thôi. Đợi lấy xong dược liệu, chúng ta cũng về nhà đi. Mặt tỷ tỷ ta đến lúc tháo băng rồi. Giang Du Du giờ đây lòng như tên bắn. Được, chuyến đi Lý Châu cũng coi như viên mãn. Tuy nói mua dược liệu tốn không ít tiền, nhưng Giang Du Du cũng kiếm được không ít. Một vào một ra, cũng không phải về tay không. Hơn nữa đã lấy được vật, cây nhân sâm Đàm phụ hứa với họ cũng chạy không thoát. Thu hoạch càng phong phú, khi Đàm tiểu thư được đưa về cái thung lũng nhỏ kia. Vẫn còn lưu luyến không rời hai người, sau này các người còn đến chơi với ta nữa không? Tùy tình hình, nếu ngươi không còn làm những thứ lộn xộn dọa người nữa. Du Du tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không thế nữa. Đàm tiểu thư vội vàng hứa hẹn, lại nhìn chằm chằm hai người. Vậy ta có thể đến thôn các người chơi không? Được, đợi ta và Thẩm Dã Vọng lấy nhau, sẽ mời ngươi đến chơi. Giang Du Du rất hào phóng đáp. Vậy hai người phải lấy nhau nhanh đi, ta đã nóng lòng muốn đến ngay bây giờ rồi. Thẩm Dã Vọng thầm mừng trong lòng. Chỉ có câu nói của Đàm tiểu thư này nghe mới khiến người ta vui vẻ. Từ biệt Đàm phụ và Đàm tiểu thư xong, Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng mang theo một xe ngựa đồ đạc về thôn Hải Tây. Dù chỉ đi vắng vài ngày, nhưng khi về đến cửa nhà, nàng vẫn cảm thấy nhà cửa có thay đổi. Chưa nói đến căn nhà bên cạnh đã xây dựng có hình hài. Người thẩm phụ tìm quả thật đáng tin cậy. Chỉ riêng cái cổng hiện tại nhìn cũng có vẻ khác trước một chút, nhưng cụ thể khác chỗ nào dường như cũng chưa phát hiện ra. Mẹ, tỷ tỷ, Miểu Miểu, con về rồi đây. Tôn lão đầu, ủa, không ai ở nhà sao? Sao cửa lại mở toang thế? Cả đóng cũng không đóng. Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng vào sân, lúc này mới có người nghe tiếng mà đến. Sư thịt, nhị tỷ, đại tỷ đang chữa bệnh đấy. Hai người nhỏ tiếng thôi. Miểu Miểu đáng yêu đưa một ngón tay lên miệng. Chữa bệnh là cởi băng gạc sao? Giang Du Du bừng tỉnh ngộ, chạy nhanh chạy chậm, cuối cùng cũng kịp về vào ngày thứ bảy. Đi, chúng ta cũng vào xem nào. Nàng kéo Thẩm Dã Vọng, cẩn thận từng bước đi vào. Quả nhiên, Giang Mẫu và Giang Tịnh Tịnh các nàng đang nín thở chờ đợi Tôn lão đầu cởi băng gạc. Đừng động đậy, để ta xem hiệu quả thế nào. Tôn lão đầu từ từ tháo băng gạc quấn quanh, một khuôn mặt trơn láng không tì vết dần dần hiện ra. Ôi, trời ơi, đại tỷ, tỷ đẹp quá. Giang Miểu Miểu ngọt ngào nói, còn vỗ tay tán thưởng. Tôn lão đầu chậm rãi đưa cho nàng ấy một tấm gương. Xem thử xem, hài lòng không? Hài lòng, quá hài lòng. Giang Tịnh Tịnh sờ mặt mình, vui sướng đến rơi lệ. Không còn vết tích kia nữa. Trông nàng ấy quả thật khác hẳn so với trước đây. Người có đôi mắt to, lông mi dài, lại da dẻ trắng trẻo này. Thật sự là nàng ấy sao? Tốt quá rồi. Giang Du Du vừa nói, định tiến lên ôm Giang Tịnh Tịnh, kết quả nàng ấy vừa ngã người, đã dựa vào lòng người bên cạnh. Giang Du Du, cách chương.